Tại thượng tổng tài, chương 50, vị trí ảnh hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng Ngâu Dực Phong ngồi ở bàn làm việc ngay giữa phòng trầm ngâm trước màn hình máy vi tính. Phương Bách Giao 58 tuổi được một người phụ nữ tên là Phương Lam nhận nuôi, sau 2 năm thì bà ta đột ngột qua đời vì bệnh tim tái phát. Căn nhà năm đó cũng đã bị cháy rụi đi không còn chút chứng cứ nào, ở phía cảnh sát kết luận là do tai nạn trong lúc nấu ăn để gò rỉ bình ga. Cô năm 10 tuổi đã bắt đầu tự đi làm thuê kiếm sống qua ngày, đọc đến đây hắn thấy đau lòng vô cùng, hắn không thể nào tưởng tượng nổi một cô bé bươn chải chỉ mới 10 tuổi như thế cực khổ đến mức nào. Phương Bách Giao chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ tên Phương Lam này, quá khứ của cô vốn không hề có một chút tuổi thơ nào. Chắc hẳn là có ẩn tình gì bên trong câu chuyện này. Quảng cáo, ngày hôm sau tòa nhà AR thuộc tập đoàn Âu Thị bắt đầu chuẩn bị cho buổi trao giải vào tối nay. Đây là tòa nhà cao và sang trọng nhất ở thành phố này, rất ít khi cho tổ chức những buổi lễ như thế này, ở đây chỉ dành cho những buổi tiệc sang trọng chẳng hạn như là sinh nhật hoặc đấu giá của các gia đình quý tộc. Rất nhanh sân khấu đã làm xong, cả những thứ bố trí xung quanh cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng. Buổi tối hôm nay, các nghệ sĩ tiền bối lẫn hậu bối có mặt rất đầy đủ ở tòa nhà AR. Phương Bách Giao cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả và tới đó. Ánh đèn thảm đỏ giống như một phần áp lực khiến cô phải thật tự tin và thể hiện thật tốt trong ngày hôm nay. Ở một nơi nào đó, phía sau tòa nhà AR, người phụ nữ trùm kính mặt cùng hai gã đàn ông cao lớn đứng phía sau, bọn họ cứ rình rập lén lúc cứ như ăn trộm vậy. Cùng lúc này, Tề Thiên Hạo cũng có mặt ở đây, người phụ nữ kia vừa thấy hắn đã toát mồ hôi giật mình núp về phía sau. Người đàn ông tiếp đến càng khiến cô ta ám ảnh hoảng sợ hơn, đó là Âu Duật Phong, trước giờ hai người đàn ông quyền lực này chưa bao giờ tham gia vào những buổi tuyên truyền hay trao giải trong giới nghệ sĩ này, vậy mà hôm nay lại có mặt cùng một lúc nữa chứ. Hơn một tiếng sau, tất cả mọi người dường như đã ổn định hết tất cả chỗ ngồi thì người dẫn chương trình mới bắt đầu vào tiết mục trao giải ảnh hậu. Âu Duật Phong và Tề Thiên Hạo được xếp ngồi vào hàng ghế VIP đầu tiên, Phương Bách Giao thì ở phía sau cách một dãy ghế nên muốn quan sát nhau cũng thấy khó khăn. Vị trí ảnh hậu 5XXXX sẽ thuộc về Phương Bách Giao, chúc mừng, khoảng khắc như muốn đứng tim cô nghe được câu này như vỡ òa khóc vì vui mừng, cô từ tốn bước lên nhận chiếc cắp ảnh hậu, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc biết bao nhiêu. Cuối cùng cũng đã thành công, cô đạt được rồi. Âu Duật Phong chưa bao giờ nhìn thấy cô nở một nụ cười hạnh phúc tự nhiên như vậy, lòng hắn cũng cảm thấy ấm áp hơn. Quảng cáo, cách chương.